Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tết Nguyên đán, quá trình quay phim tình yêu vĩnh cửu bước vào giai đoạn gấp rút. Tuổi tác của nhân vật Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ cũng từ những năm tháng thiếu niên, chuyển sang vài năm sau khi họ trưởng thành. Quá trình quay phim trong đoàn là như vậy, ở một địa điểm, sẽ quay xong tất cả các cảnh có cùng bối cảnh, rồi chuyển sang một nơi khác. So với vai diễn thiếu nữ của Tần Khiết, Thịnh Thanh Lê khi thể hiện nhân vật Sang Tuyết sau khi kết hôn ở tuổi 20 đã nắm bắt nhân vật dễ dàng hơn, thể hiện sự trưởng thành và tự tin hơn. Các cảnh đối thoại với Diệp Quang Viễn khá đơn giản và diễn xuất của cả hai rất tốt, giúp việc quay phim suôn sẻ. Mặc dù đạo diễn Vạn yêu cầu cao, nhưng chỉ cần âm 2-3 lần, một cảnh quay sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, những cảnh gặp lại giữa Sang Tuyết và Hành Nghị sau vài năm lại khó khăn hơn trong quá trình quay. Tình cảm giữa hai người đã nảy sinh sau kỳ thi đại học của Sang Tuyết vào mùa hè đó. Khi Sang Tuyết bắt đầu học đại học, cô đã thổ lộ tình cảm với Hành Nghị và chủ động hôn anh. Cô đã làm xáo trộn tâm trí của Hành Nghị. Sau đó, hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương bí mật. Sang Tuyết học đại học tại thành phố Thượng Hải, không xa nhà, vì vậy, mỗi tuần cô sẽ về nhà. Sau khi quấn quýt với cha mẹ một lúc, cô sẽ lén lút đến biệt thự Hoa Viên. Người quản gia của Hành Nghị rất quen thuộc với cô. Mỗi lần thấy cô xuất hiện, ông đều mỉm cười. Mối quan hệ này của họ đã có chút thay đổi vào mùa đông. Sang Tuyết sinh vào ngày 6 tháng 12, vào một ngày có tuyết lớn. Đây lại đúng vào ngày học, khiến cô cảm thấy buồn bã vì không thể cùng Hành Nghị đón sinh nhật. Biết được nỗi tiếc nuối của cô, Hành Nghị, người đã lâu không rời khỏi biệt thự, cũng muốn tạo bất ngờ cho cô. Anh quyết định đến trường đợi cô, để cùng cô đón sinh nhật. Sang Tuyết không biết về sự xuất hiện của Hành Nghị. Cô cũng không biết rằng xe của Hành Nghị đỗ không xa cổng trường. Anh nhìn cô nói chuyện với một nam sinh khác trong trường, với nụ cười tươi trên môi. Nam sinh ấy cao lớn và đẹp trai, và quan trọng hơn, cậu ấy có một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Dĩ nhiên, Hành Nghị sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà nảy sinh tâm lý tự ti. Nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, anh bắt đầu suy nghĩ và đấu tranh xem liệu anh có nên thử điều trị lại đôi chân đã bị liệt của mình hay không. Hai người đã cùng nhau đón Tết. Sau Tết, Hành Nghị chia sẻ với Sang Tuyết về ý định điều trị của mình, và cô ủng hộ hết mình. Dù chỉ có một cơ hội, anh cũng nên thử. Sang Tuyết nói rằng cô sẽ đợi anh trở về. Khi học kỳ mới bắt đầu, Hành Nghị bay sang Đức để điều trị. Lúc mới đến Đức, hai người vẫn liên lạc thường xuyên. Nhưng khi việc điều trị trở nên căng thẳng, Hành Nghị dần dần liên lạc ít hơn, và Sang Tuyết cũng ngày càng bận rộn. Vài tháng sau, gia đình Sang Tuyết gặp biến cố, cha cô được chẩn đoán mắc bệnh nặng, chỉ trong vòng một tháng, ông đã rời xa mẹ con cô. Cửa hàng ăn sáng cũng gặp tai nạn vì mẹ cô trở nên rối loạn sau sự ra đi của chồng. Sang Tuyết muốn gọi điện cho Hành Nghị, nhưng không thể liên lạc được. Không biết nhờ ai giúp đỡ. Để giải quyết những khó khăn hiện tại, cô đã kết hôn với Phùng Kinh Vũ do Diệp Quang Viễn đóng. Phùng Kinh Vũ là một người có vấn đề về thần kinh, nhưng gia đình Phùng rất rõ về điều này. Vì vậy, họ đã tìm đến Sang Tuyết, hứa rằng nếu cô đồng ý kết hôn với Phùng Kinh Vũ, họ sẽ giúp cô giải quyết rất nhiều vấn đề hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuỗi sự việc xảy ra đã biến Sang Tuyết từ một cô gái năng động thành một người phụ nữ u sầu. Lo toan cho cuộc sống gia đình. Điều duy nhất đáng an ủi là cô vẫn hoàn thành việc học đại học. Đây cũng là một trong những điều kiện của Sang Tuyết khi kết hôn với Phùng Kinh Vũ. Cô phải hoàn thành đại học. Gia đình Phùng có đủ khả năng thực hiện điều này. Sang Tuyết hiểu rõ rằng, vào thời điểm đó, cô không có lựa chọn nào tốt hơn. Cô không thể bỏ rơi người mẹ mắc bệnh tâm thần để ra đi, và cô không có đủ tiền hay khả năng. Kết hôn là lựa chọn tốt nhất mà cô có thể đưa ra lúc bấy giờ. Nó giúp cô bảo vệ mẹ và tiếp tục học tập. Kịch bản không mô tả quá chi tiết về những đau khổ của cô. Nhưng những người biết câu chuyện đều hiểu rằng Sang Tuyết đã trải qua giai đoạn khó khăn như thế nào khi đối mặt với những biến cố bất ngờ. Khi Hành Nghị trở về nước, đó đã là năm thứ 8 Sang Tuyết kết hôn với Phùng Kinh Vũ. Năm đó, cô đã 26 tuổi. Những năm đầu sau khi kết hôn, gia đình Phùng vẫn duy trì được sự thịnh vượng. Nhưng dần dần, gia đình Phùng bắt đầu suy sụp từ trong ra ngoài. Tất cả những biến cố này, gia đình Phùng đã đổ lỗi cho Sang Tuyết. Họ cho rằng cô mang lại xui xẻo. Có lẽ vì Phùng Kinh Vũ đã lấy cô, nên gia đình Phùng mới rơi vào tình trạng hiện tại. Cuối cùng, Sang Tuyết bị gia đình Phùng đuổi ra khỏi nhà. Cô ly hôn với Phùng Kinh Vũ và đưa người mẹ vẫn còn mắc bệnh tâm thần của mình rời khỏi nhà Phùng, trở về nơi cô đã từng sống thời thơ ấu. Hai mẹ con cô thuê một căn nhà để sống qua ngày. Khi Hành Nghị trở về nước, anh không tìm gặp Sang Tuyết ngay lập tức. Và Sang Tuyết cũng vô tình tìm thấy công việc chăm sóc bệnh nhân với mức lương cao qua một trang web. Khi đến phỏng vấn, cô mới biết rằng người cần sự chăm sóc đó chính là Hành Nghị. Cảnh quay này, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã hoàn thành rất suôn sẻ. Khi hai người nhìn thấy nhau, ánh mắt họ thể hiện những cảm xúc khiến các nhân viên xung quanh cảm động. Sang Tuyết là người đầu tiên đỏ mắt, sau đó vội vàng quay lưng đi để che giấu sự yếu đuối của mình. Cô dừng lại vài giây, rồi không chần chừ, quay đầu rời khỏi. Cô không muốn để Hành Nghị thấy mình yếu đuối và đáng thương đến vậy. Kết thúc, Vạn Hồng Nho chạy khỏi khung hình và hô lên. Cảnh này qua rồi, ông quay sang nhìn Thịnh Thanh Lê. Thanh Lê, em diễn tốt lắm. Thịnh Thanh Lê hít một hơi sâu, bước về phía màn hình giám sát. Đạo diễn Vạn, em muốn xem lại. Vạn Hồng Nho liền nhường chỗ cho hai người đang đi đến. Xem xong, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ nhìn nhau. Hai người trao đổi ánh mắt, nhân lúc các nhân viên đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, họ lén lút đi đến một góc khuất không ai để ý. Em thấy khó chịu sao? Bùi Thanh Từ cúi xuống nhìn cô. Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Có một chút, cô thở dài. Sang Tuyết thật đáng thương. Bùi Thanh Từ hiểu ý cô. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Xin lỗi, nghe vậy, Thịnh Thanh Lê hơi ngạc nhiên, bật cười hỏi. Anh xin lỗi chuyện gì? Thay mặt Hành Nghị xin lỗi Sang Tuyết. Bùi Thanh Từ nói, đã để cô ấy phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn đến vậy một mình. Thịnh Thanh Lê trầm ngâm, nhẹ giọng nói, Hành Nghị không phải cố ý đâu. Thực sự, Hành Nghị không hề cố tình bỏ mặc Sang Tuyết. Sau khi bay sang Đức điều trị, lúc đầu Hành Nghị vẫn còn tỉnh táo. Nhưng khi việc điều trị tiếp tục, anh bắt đầu mất đi ý thức, thậm chí xuất hiện ảo giác, quên mất cả Sang Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tinh thần trở nên bất ổn, anh buộc phải ngừng điều trị. Khi anh nhớ lại Sang Tuyết thì cô đã kết hôn với Phùng Kình Vũ. Người chịu trách nhiệm điều tra về Sang Tuyết và cung cấp thông tin cho Hành Nghị đã bị các bậc trưởng lão nhà Hành mua chuộc, đưa tin nửa thật nửa giả. Hành Nghị tưởng rằng Sang Tuyết đã mất hết hy vọng với mình, yêu người khác nên mới kết hôn. Với Hành Nghị, người bị liệt, lựa chọn của Sang Tuyết là điều dễ hiểu. Cô ấy còn rất trẻ, nếu so với anh, việc cô chọn Phùng Kình Vũ là điều đúng đắn và hợp lý. Chính sự hiểu lầm này đã khiến hai người xa cách suốt 8 năm dài. Nghĩ về những gì đã xảy ra với họ, Bùi Thanh Từ bỗng có chút hối hận. Nếu biết trước, Thịnh Thanh Lê hỏi, biết trước cái gì? Bùi Thanh Từ đang định nói thì từ xa vang lên tiếng của Đồng Đồng. Chị Thanh Lê, Thịnh Thanh Lê quay lại. Chị đây, Bùi Thanh Từ thu lại ánh mắt. Em đi đi, lát nữa anh nói. Thịnh Thanh Lê nhẹ nhàng chớp mắt, đoán được phần nào điều anh định nói. Vậy em đi quay tiếp đây. Bùi Thanh Từ gật đầu. Ừ, sau khi hoàn thành những cảnh quay tối hôm đó, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ tách ra về khách sạn. Trên đường đi, Thịnh Thanh Lê nhận được lịch quay ngày mai từ đoàn phim. Cô mở ra xem và lặng lẽ ngẫm nghĩ. Đồng Đồng đang ríu rít kể về hai cảnh quay tối nay. Cô ấy xem mà đau lòng, dự đoán khán giả khi xem cũng sẽ rơi nước mắt. Nói một hồi, cô phát hiện Thịnh Thanh Lê đang chìm trong suy tư. Đồng Đồng thắc mắc, chị Thanh Lê, cô giơ tay vẫy vẫy trước mặt Thịnh Thanh Lê, chị đang nghĩ gì vậy? Thịnh Thanh Lê hoàn hồn, đóng điện thoại lại và nói. Chị đang suy nghĩ về cuộc đời. Đồng Đồng ngạc nhiên, hả? Thịnh Thanh Lê quay sang, hít một hơi sâu và nói. Ngày mai em sẽ biết thôi. Đồng Đồng khựng lại, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi. Ngày mai chị quay cảnh hôn với thầy Bùi à? Không phải cảnh hôn. Thịnh Thanh Lê lạnh lùng nói, Đồng Đồng hiểu ngay, không phải cảnh hôn, vậy chắc là cảnh giường chiếu. Nghĩ vậy, không kiềm được hỏi, đạo diễn Vạn sẽ cho quay kín không? Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn Đồng Đồng một cái, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Chắc là sẽ dọn trường quay chứ nhỉ? Nếu không dọn trường, cô thật sự không thể diễn nổi. Nhìn thấy vẻ khó xử của cô, Đồng Đồng không nhịn được cười. Chị Thanh Lê đừng lo, chị phải tin vào bản thân mình. Thịnh Thanh Lê không muốn nói thêm, Cảnh giường chiếu thật sự là điều cô không tự tin lắm. Cô lặng lẽ trở về khách sạn, chưa kịp rửa mặt mũi, điện thoại đã tinh một tiếng, người ở phòng kế bên nhắn tới. Rửa mặt xong rồi đối thoại hay là bây giờ luôn? Thịnh Thanh Lê trả lời, Cảnh ngày mai, không cần thiết phải đối thoại đâu nhỉ? Có ai lại đi tập trước Cảnh giường chiếu chứ? Bùi Thanh Từ, không cần à? Thịnh Thanh Lê, không cần, thấy cô trả lời một cách chắc chắn như vậy, Bùi Thanh Từ khẽ cong môi cười. Nhớ em rồi, Thịnh Thanh Lê, đừng dùng chiêu dỗ ngọt đó với em. Bùi Thanh Từ cố nhịn cười, không hiệu quả à? Thịnh Thanh Lê, cô thật sự nghi ngờ Bùi Thanh Từ cố tình làm vậy. Im lặng một lúc, Thịnh Thanh Lê chậm rãi nhắn lại. Em phải tắm đã, trời lạnh quá, không tắm thì cơ thể cô không thể ấm lên được. Bùi Thanh Từ, chờ lệnh cô giáo Thịnh. Thịnh Thanh Lê, hơn một tiếng sau, Bùi Thanh Từ ung dung bước vào phòng của Thịnh Thanh Lê. Hai người chạm mắt nhau, mặt Thịnh Thanh Lê hơi ửng đỏ, cô vội vàng quay đi. Mời thầy Bùi, Bùi Thanh Từ cười khẽ, cũng không vạch trần cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng khép lại, Thịnh Thanh Lê chưa kịp quay người thì đã bị Bùi Thanh Từ, người chẳng hề bước vào trong, ôm lấy. Cô nghiêng người, vòng tay qua cổ anh, khẽ chọc vào vai anh. Thầy Bùi, anh làm thế này, em hơi lo. Bùi Thanh Từ nhướng mày, lo gì, lo cho anh ngày mai. Thịnh Thanh Lê nói một cách nghiêm túc. Bùi Thanh Từ, sau vài giây im lặng, anh đưa tay véo nhẹ má Thịnh Thanh Lê, khẽ hỏi. Em cố tình à, em đâu dám. Đôi mắt Thịnh Thanh Lê đảo quanh, tinh nghịch và sắc sảo. Hai người đùa giỡn một hồi, rồi cùng ngồi xuống ghế sofa. Nhưng Bùi Thanh Từ ngồi trên ghế, còn Thịnh Thanh Lê thì ngồi trên đùi anh. Kế bên có kịch bản, Bùi Thanh Từ cầm lên xem qua, cúi đầu hỏi. Thật sự không cần tập trước à? Không cần. Thịnh Thanh Lê mơ hồ liếc xuống một cái. Anh đừng tự làm khổ mình. Bùi Thanh Từ bị cô chặn họng. Hai người cứ thế ôm nhau lặng lẽ trong chốc lát. Đột nhiên, Thịnh Thanh Lê hỏi. Hồi ở đoàn phim, anh định nói gì với em? Anh hơi hối hận vì đã đồng ý chia tay với em. Bùi Thanh Từ thẳng thắn. Biết trước thì anh đã bám lấy cô mà không buông. Chỉ là quá nhiều thứ không có cái gọi là biết trước. Khi ấy, Bùi Thanh Từ hơn 20 tuổi còn chưa trưởng thành như bây giờ. Cũng không đủ bình tĩnh như hiện tại. Tính cách không chịu thua, sự bướng bỉnh, những khao khát và sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ đều thể hiện rõ ràng khi họ mới yêu nhau. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê hơi dịch chuyển cơ thể, tựa sát vào ngực anh, nhẹ nhàng nói. Hiện tại chúng ta như thế này cũng rất tốt mà, ít nhất, họ may mắn hơn Sang Tuyết và Hành Nghị. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, vòng tay ôm chặt người trong lòng hơn. Cô giáo Thịnh, Thịnh Thanh Lê, ừ, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên sau tai mình. Bùi Thanh Từ đưa tay, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên và hỏi. Không tập thoại, vậy có muốn hôn không? Thịnh Thanh Lê ngước mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hàng mi dài khẽ run. Nếu thấy khó chịu thì em không chịu trách nhiệm đâu. Bùi Thanh Từ cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cô. Thực ra, Thịnh Thanh Lê cũng đã chờ đợi không kiên nhẫn nữa. Cô vòng tay qua cổ anh, ngồi trên lòng anh mà hôn, cảm nhận sự tồn tại của anh. Qua lớp áo mỏng manh, nụ hôn của họ có cảm giác như một sự quấn quýt mãnh liệt, như muốn hòa vào nhau, tan chảy vào máu thịt. Nụ hôn kéo dài khá lâu, cuối cùng, Thịnh Thanh Lê vẫn mềm lòng mà giúp anh một chút. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Thịnh Thanh Lê xuất hiện trên trường quay với tâm trạng như thể đang đối diện với cái chết. Buổi chiều là cảnh quay bình thường, còn buổi tối sẽ là cảnh dưới trời mưa lớn. Chính trong cơn mưa này, Sang Tuyết, người đang làm hộ lý cho Hành Nghị, bị ép phải ở lại biệt thự qua đêm. Sau đó, vì bị Hành Nghị kích động bằng lời nói, cô và anh đã hôn nhau rồi lên giường. Dự báo thời tiết cho biết tối nay thành phố Thượng Hải sẽ có mưa. Lúc hoàng hôn, trời đã dần tối sầm lại. Sau khi quay xong cảnh buổi chiều, Thịnh Thanh Lê tìm một góc nhỏ để bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho cảnh quay tối nay. Hơn 7 giờ, cơn mưa lớn đã đến đúng giờ như dự báo. Tuy nhiên, mưa vẫn chưa đạt đến hiệu ứng mà đạo diễn Vạn Hồng Nho mong muốn, nên ông đã cho dùng mưa nhân tạo để tưới đẫm cả sân vườn. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ cũng bắt đầu chuẩn bị. Lo rằng Thịnh Thanh Lê sẽ căng thẳng, Vạn Hồng Nho và Vũ Noãn Thư thay phiên nhau đến nói chuyện với cô để an ủi. Khi bắt đầu quay, đừng lo lắng, Vạn Hồng Nho nói với giọng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tin vào diễn xuất của em và cũng tin vào khả năng bùng nổ của em. Ông an ủi Thịnh Thanh Lê. Lát nữa anh sẽ dọn sạch trường quay. Những nhân viên không cần thiết sẽ không ở lại hiện trường. Em hãy thoải mái diễn, đừng quá áp lực. Thịnh Thanh Lê thở nhẹ ra một hơi. Em biết rồi, đạo diễn Vạn, em sẽ cố gắng hết sức. Vạn Hồng Nho gật đầu, rồi ông quay sang nói chuyện với Bùi Thanh Từ. Khi Vạn Hồng Nho rời đi, Vũ Noãn Thư bước tới. Căng thẳng không? Một chút, Thịnh Thanh Lê nhìn Vũ Noãn Thư. Cô giáo Vũ, em lo mình diễn không tốt. Vũ Noãn Thư mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô. Em phải tin vào bản thân mình, cô cũng tin vào em. Cô nhìn thẳng vào mắt cô tin em sẽ không làm cô thất vọng. Nghe Vũ Noãn Thư nói vậy, áp lực của Thịnh Thanh Lê càng lớn hơn. 10 phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Những nhân viên không cần thiết trong căn nhà đã được đưa ra ngoài, chỉ còn khoảng chục người ở lại. Sang Tuyết lúc này đưa tay ra, giữ vững cơ thể của anh. Hai làn da của họ chạm nhau trong đêm mưa, nóng rực. Cả hai đều hiểu rõ, một khi sự việc bùng phát, họ không thể duy trì mối quan hệ hộ lý và chủ thuê như hiện tại được nữa. Sang Tuyết vô thức muốn rút tay lại, nhưng bị Hành Nghị nắm chặt. Không thể giãy thoát, Sang Tuyết xấu hổ và giận dữ hỏi. Tổng Giám Đốc Hành, xin hãy tự trọng, chẳng lẽ anh định với tôi một người đã ly hôn? Câu nói phía sau chưa kịp thốt ra đã bị Hành Nghị cắt ngang. Sang Tuyết, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, không còn khách sáo gọi cô là cô Sang, nữa. Sang Tuyết khựng lại, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, cô nhìn anh. Sao, bây giờ Tổng Giám Đốc Hành hối hận à? Cô chất vấn. Nếu không phải tại anh, Sang Tuyết định trách móc anh. Nếu không phải anh sau khi ra nước ngoài đã hoàn toàn bật vô âm tín, cô đã không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nhưng nghĩ lại, Sang Tuyết hiểu rằng cô không thể đổ lỗi cho anh. Cô không thể mong đợi mọi việc đều được người khác giải quyết giúp mình. Chuyện trong gia đình cô phải tự lo liệu. Hai người, một đứng một ngồi, im lặng khá lâu. Một lát sau, Sang Tuyết thở dài nói, tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Hành Nghị đáp một tiếng, ngoài trời mưa lớn. Tối nay cô hãy ở lại phòng khách. Sang Tuyết không đáp lại. Sau khi đưa Hành Nghị về phòng, Sang Tuyết giúp anh lên giường nghỉ ngơi. Sau khi giúp anh nằm xuống, cô chuẩn bị rời đi. Cô vừa định quay người, thì Hành Nghị nắm lấy cổ tay cô. Sang Tuyết, cơ thể Sang Tuyết căng thẳng. Anh muốn nói gì? Lời tôi vừa nói không phải thật lòng. Dựa vào bóng tối, anh bày tỏ tình cảm của mình. Tôi không có ý ghét bỏ cô. Tôi cũng không nghĩ rằng việc cô đã kết hôn là điều gì xấu xa. Ý tôi không phải thế, tôi chỉ... Anh hối hận, căm ghét bản thân. Tại sao khi điều trị lại quên cô, để cô một mình chịu đựng những nỗi đau đó? Sang Tuyết nghe những lời này, nước mắt lan dài trên má. Cô im lặng rất lâu, cho đến khi Hành Nghị ngẩng lên nhìn cô, định nói thêm điều gì đó, Sang Tuyết đột ngột hỏi. Anh nói nhiều như vậy, là muốn lên giường với tôi à? Hành Nghị sốc. Dường như không thể tin nổi những lời này phát ra từ miệng Sang Tuyết. Anh mở miệng, Sang Tuyết, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Có không? Sang Tuyết bình tĩnh đáp trả. Tổng Giám Đốc Hành, ánh mắt của anh, tôi đã thấy nó ở chồng cũ của tôi. Anh tin không? Họ lại làm tổn thương nhau lần nữa. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng như dây đàn. Không biết ai là người bắt đầu. Ống kính lắc nhẹ, Sang Tuyết tiến gần Hành Nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ống kính tiến gần hơn, hàng mi của Sang Tuyết khẽ rung động, cô đã hôn lên môi Hành Nghị. Hai tay cô chống xuống hai bên người Hành Nghị, không để mình đè lên đôi chân anh. Dưới nụ hôn của cô, Hành Nghị bừng tỉnh, định giơ tay đẩy cô ra. Sang Tuyết đe dọa, Tổng Giám Đốc Hành, nếu bây giờ anh đẩy tôi ra, thì đừng mong có lần sau. Nghe lời này, Hành Nghị thoáng do dự. Chính sự do dự này đã cho Sang Tuyết cơ hội, ống kính quay một cách mờ ảo, nụ hôn của Sang Tuyết rời khỏi môi Hành Nghị, tiến dần xuống. Cô không còn là cô gái non nớt 18 tuổi từng yêu Hành Nghị, mà là một người phụ nữ đã kết hôn. Cô hiểu rõ phản ứng của cơ thể mình và cả phản ứng của Hành Nghị. Khi Hành Nghị bắt đầu có chút phản ứng, Sang Tuyết đã ngồi lên người anh, đưa tay cởi cúc áo của anh. Trong phòng, không ai dám thở mạnh. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hai người, âm thầm đỏ mặt, thậm chí có người bắt đầu cảm thấy khát nước. Trên màn hình, mọi thứ diễn ra tuần tự. Hành Nghị bị nụ hôn của Sang Tuyết khiến anh không chịu nổi, phát ra tiếng rên rỉ. Anh muốn ngăn cản hành động của Sang Tuyết, nhưng vì chân không tiện, anh chỉ có thể để cô thao túng. Trong quá trình quay, Bùi Thanh Từ cảm thấy có gì đó. Anh vật lộn kéo chiếc chăn bên cạnh, phủ lên người hai người. Thấy hành động của anh, Vạn Hồng Nho nhướng mày, nhưng không ngăn cản. Ông biết Bùi Thanh Từ không muốn để quá nhiều cảnh thô tục và trần trụi xuất hiện. Cũng chính nhờ hành động này của Bùi Thanh Từ mà người xem có thêm nhiều sự tưởng tượng. Dưới lớp chăn, cơ thể của người phụ nữ lay động, những nếp gấp trên chăn khiến những người có mặt không thể không liên tưởng. Hình ảnh trong khung hình nhảy từ trên xuống dưới, những chuyển động mờ ảo của người phụ nữ, sự dâng trào, sức căng và dục vọng lấp ló trong ống kính. Tiếng thở gấp càng lúc càng rõ rệt, tiếng hôn hít của họ vang lên ngày càng rõ hơn, tiếng dây kéo áo vang lên, mái tóc đen của Sang Tuyết buông xuống, khi chiếc áo rơi khỏi giường, mái tóc đen nhánh của cô nổi bật trên nền chăn, dục vọng hòa quyện. Một lúc lâu sau, khi đã đạt được hiệu ứng tình cảm như mong muốn, cả hình ảnh lẫn âm thanh đều hoàn hảo, Vạn Hồng Nho hô lên. Cát, ông ngẩng đầu lên từ màn hình giám sát. Qua rồi, nghe tiếng của Vạn Hồng Nho, các nhân viên xung quanh bắt đầu thở phào. Có người bước ra ngoài hút thuốc, có người tìm nước uống. Trợ lý của hai người bước tới, khi Thịnh Thanh Lê chui ra từ lớp chăn, đôi môi cô đỏ mọng, má, tai và cổ cũng đều đỏ ửng. Cô đã tháo bộ đồ cotton mềm mại, Đồng Đồng nhanh chóng đưa một chiếc chăn bao lấy cô. Chị đi nghỉ ngơi chút đi, Thịnh Thanh Lê khẽ đáp một tiếng, nhìn bóng lưng cô rời đi, Bùi Thanh Từ nhắm mắt lại, đưa tay che mắt và trán, bình tĩnh một chút rồi nhận lấy chiếc áo khoác lông dài rộng thùng thình mà Phương Lập đưa cho, rồi rời đi. Ánh sáng trong biệt thự tối dần, bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách, đập vào cửa sổ, từng tiếng một như đang đập vào lồng ngực của Sang Tuyết và Hành Nghị. Hai người vừa trải qua một cuộc cãi vã dữ dội, lúc này, cả hai đều đang rất tức giận, tiếng mưa và tiếng thở của họ hòa vào nhau, Sang Tuyết không cam lòng lau đi khóe mắt, không muốn để Hành Nghị nhìn thấy mình khóc. Còn Hành Nghị, sau khi bột miệng nói ra những lời đau lòng đó, cũng hối hận ngay lập tức. Anh tự trách mình, tại sao lại phải kích động cô bằng những lời như vậy? Mưa lớn đã khiến biệt thự mất điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành Nghị không thể nhìn thấy Sang Tuyết, bên cạnh cũng không có công cụ chiếu sáng. Anh chỉ có thể dựa vào cảm giác, tự mình đẩy xe lăn tiến về phía cô, tiến gần hơn. Cô Sang, xin lỗi, giọng anh lạnh lùng, vẫn giữ khoảng cách với cô. Lời nói vừa rồi, vì không thể nhìn thấy và lại đang ngồi trên xe lăn. Bánh xe lăn vô tình va phải thứ gì đó, khiến Hành Nghị mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã nhào. Cách chương.